Võng du trọng sinh tinh hà, chương 20, chiến thắng, góc truyện audio.com, tìm được lý do hắn an tâm nhiều, chỉ cần đội hình bọn nó rối loạn hắn có nắm chắc giết rớt từng con. Ngẫm lại càng cảm thấy mình ngu xuẩn, dã thú làm sao giữ lý trí như con người được. Sau đó hắn an tâm và tiếp tục chơi diều, hắn không còn chủ yếu tấn công tinh tinh nữa mà hắn tấn công cả ba con. Con nào cách xa nhất hắn sẽ tăng tốc vọt tới tấn công vài kiếm rồi tiếp tục tránh né chạy trốn. Nửa giờ, theo mắt đã đỏ như máu, đội hình của bọn nó đã toán loạn nhưng bản năng chiến đấu bọn nó vẫn làm ra sự trợ giúp cho đồng đội một cách vô thức. Tiến công đã tán nhưng chỉ cần một con gặp nguy hiểm, hai con còn lại sẽ trợ giúp một cách nhanh nhất. Dù vậy cũng giúp hắn áp lực giảm nhiều. Hiện tại thể lực hắn đã giảm 4 phần. Hiện giờ hắn chiến đấu toàn bằng cơ thể mà không sử dụng năng lực trái ác quỷ. Giới hạn do thể lực và thời gian khai phá còn ít cho nên năng lực hắn vẫn nằm ở giai đoạn sơ cấp. Hắn chỉ dùng khi chiến đấu với những con quái thú có các kỹ năng đặc biệt. Chiến cuộc đến bây giờ hắn đã nắm chắc 7 phần. Hắn đã bắt đầu tấn công nhiều hơn và ít chạy trốn né tránh. Hắn cần rèn luyện chứ không phải mài bọn nó cho tới chết. Ai chỉ có chiêu thức cơ sở, nếu ta có thể sáng tạo các chiêu thức có uy lực mạnh hơn thì chiến đấu đã kết thúc rồi. Cũng do kiến thức của ta quá ít, chỉ có vài chiêu cơ sở nên không đủ điều kiện để sáng tạo chiêu thức. Bỗng nhiên con gấu hơi tụt lại phía sau một chút, làm hắn phát hiện cơ hội tới cạo. Lại một lần sử dụng cạo phiên bản tan, hắn bỗng nhiên biến mất và xuất hiện phía bên trái con gấu, sau đó đâm ra một kiếm vào mắt trái của nó. Con gấu bỗng cảm giác sau gáy mắt lạnh, nó hiện lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Phập giống một tiếng hét thảm vang lên, chân hắn lùi lại vài bước. Sau đó một thân hình to lớn ngã xuống và tuyệt khí giải quyết một con. Còn lại hai con gấu vì mất máu quá nhiều mà tốc độ giảm mạnh. Cho nên khi hắn tấn công nó mặc dù có lòng nhưng vẫn không kịp làm ra phòng ngự. Thêm nữa từ đầu tới giờ hắn chỉ dùng cạo bản lỗi một lần để giết con sói cho nên bọn nó vẫn không biết hắn còn có chiêu này. Và một con phải trả giá bằng mạng sống vì tin tức không đủ. Giết rớt một con, hắn cả giác cả người nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Vì bọn hắn chiến đấu thời gian dài gây động tĩnh quá lớn. Hắn không hy vọng mình bị đánh lén nên hắn quyết định đẩy nhanh tiến độ. Cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không sẽ có dã thú khác kéo tới. Nửa giờ sau, một thiếu niên nằm cật ra trên đất thở hổn hển. Xung quanh phạm vi 20 mét toàn là hố to hố nhỏ lít nhà lít nhít. Cách đó không xa nằm ba thi thể khổng lồ, máu vẫn còn đang chảy. Thật mệt, vẫn quá yếu, chỉ có thể dùng kỹ xảo và mưu kế thủ thắng. Chừng nào thì ta có thể như dâu trắng, chỉ cần dùng nắm đấm để giải quyết. Không cần suy nghĩ mưu kế, ai cần phải cố gắng hơn nữa. Hắn thở dài bất giác dĩ, nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn bắt đầu mò vào vùng trung tâm mà bốn con quái vật bảo vệ. Quả nhiên là có một cái thang dây bắt thẳng lên tầng 2. Phía sau bắt đầu có từng tiếng thú giống và những bước chân dồn dập lại gần. Hắn không do dự nữa mà bắt đầu leo lên. Nhìn từ xa thì không thấy gì nhưng càng leo cao hắn càng cảm giác cây này quá lớn và quá cao đi. Từ hắn leo lên tới bây giờ đã vượt qua 1000 mét nhưng hắn cảm giác vẫn leo chưa tới một nửa. Như vậy có thể thấy được cây này cao ít nhất hơn 2000 mét. Không thể tưởng tượng được cây này đã sống bao lâu mới có thể trưởng thành đến tình trạng này. Lại qua nửa giờ hắn đã leo gần tới đỉnh, hô hô cuối cùng cũng tới nơi. Thật không biết tòa đảo này tên là gì, nằm ở vùng biển nào. Sau khi hắn leo tới nơi chưa kịp quan sát, hắn nằm vật ra và thở. Lấy lại sức, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thôn cách nơi này vẫn còn một đoạn, nằm ở vùng trung tâm. Hắn thấy một vùng trắng xóa và phía trên là những ngôi nhà mọc lên. Thật kỳ lạ, thật cứng, hắn đang đứng trên một chiếc lá. Hiện tại hắn mới phát hiện mỗi một chiếc lá đều cực lớn và rắn chắc. Hắn lấy tay gõ lên từng chiếc lá và nghe được tiếng kim loại va chạm vang lên. Độ cứng thật khủng khiếp, đây chỉ là lá cây mà thôi, nếu như cành cây và thân cây thì cứng tới trình độ nào? Có lẽ bảo thụ Adam cũng không sánh được với nó. Theo nguyên tắc bảo thụ Adam, mặc dù được cho là gỗ tốt nhất thế giới nhưng khi chế tạo thuyền vẫn có thể dùng dụng cụ chế tạo được. Cách chương.